Chương 326, không cần tiền ma pháp. Sạ mù ái ngươi chừng nào thì trở về, vừa mới ngươi sẽ không phải đều nghe được. A mãi nẹ thẹn thùng nhìn xem sạ mù ái, mặc dù mọi người đều biết nàng ưa thích sạ mù ái, nhưng loại này công khai tử hình cảm giác vẫn là sẽ để cho nàng thẹn thùng. Ân, nghe được. Sạ mù cười ha hả thừa nhận. Lập tức mãi nẹ trên mặt càng là thẹn thùng, đầu dưới đây hoàn toàn không dám nhìn người. Tình huống này để người chung quanh trộm cười lên, mặc kệ gặp mấy lần đều cảm giác mười phần thú vị. Mãi nẹ thẹn thùng dáng vẻ tuyệt đối là đám người niềm vui thú thứ nhất. Mãi nẹ mụ mụ, thế nào lúc này dù mẹ trò đùa quái đản chạy đến mãi nẹ trước mặt ngẩng đầu nhìn hỏi. A a a a, các ngươi đừng như vậy a, không chịu được mãi nẹ thẹn thùng đến phát điên, hoàn toàn không biết nên làm sao mặt đối tình huống hiện tại. Cựu ngũ ba rủ mẹ ấy ba người cũng liền đối xạ mù thân mật nhất ba người gọi mẹ, cũng chính là dù gì, Jin, còn có mãi nẹ. Đối với điểm ấy xạ mù ai cũng không có đi ngăn cản, mà ba người có vẻ như cũng là vụng trộm vui. Mỗi lần nghe được các nàng gọi mẹ thời điểm nụ cười trên mặt đều nhanh muốn cười nát. Xạ mù không làm cũng bị các nàng coi như chấp nhận, chỉ là ba người có chút không quen nhìn đối phương, dù sao cũng là tình địch. Bất quá nhiều nhất chỉ là tại việc nhỏ bên trên giận dỗi. Lúc này xạ mù ai mỉm cười nói ra, tốt, đừng làm rộn. Dù gì, ngươi gọi điện thoại để Jin trở về một chuyến. Lần này ta muốn mang các ngươi đi ma pháp thế giới, Jin đối ma lực có hiểu một chút, nàng có lẽ có thể giúp một tay. Tốt, ta đây chính là cho nàng nói. Dù gì đối với chuyện này không có ý kiến, dù sao ma pháp thế giới thế nhưng là rất thần kỳ. Người chung quanh nghe được lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, mãi nẹ cũng là một mặt kích động. Ma ma pháp nàng tràn đầy mong đợi nhìn xem xạ mù ải, có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Một bên ạ cảm cùng Ly ông nơ cũng là mong đợi nhìn xem xạ mù ải. Không sai, ma pháp thế giới. Thế giới kia không thiếu ma pháp có thể vượt qua cấp S nhẫn thuật, đương nhiên là số ít. Nhưng bên kia ma pháp tồn tại kỳ tích, ngay cả thời gian ma pháp đều có. Sạ mù ái đơn giản giới thiệu một chút gì tại tình huống. Thật là lợi hại, không biết rõ chúng ta có thể hay không học tập. Hạ cảm tràn đầy mong đợi nhìn xem sạ mù ái. Đương nhiên có thế, chỉ là lần đầu tiên đi qua thời điểm sẽ cảm giác được khó chịu. Bởi vì trong thân thể của các ngươi không có ma lực, đi qua liền sẽ bị ma lực quản thúc. Loại này quản thúc cảm giác sẽ để cho các ngươi một đoạn thời gian có chút cảm giác không khỏe. Sạ mù ái một bên hồi ức mình vừa mới qua đi tình huống, một bên giải thích. Không quan hệ vì ma pháp điểm ấy thống khổ tính là gì ạ, cảm tràn đầy mong đợi nói ra. Không sai, Ly ông nơ cu nở dê mười phần tán đồng ạ cảm cách nhìn. Đúng lúc này, trong phòng khách xuất hiện màu đen vòng xoáy. Jin một mặt mong đợi đi ra, tại nhìn thấy sạ mù trong nháy mắt lập tức vui vẻ nhào tới. Đã lâu không gặp, ca ca. Nàng ôn nhu ôm sạ mù ải. Cả người đều dán tại xạ mù ái trên thân. Một đoạn thời gian không thấy Jin cho người cảm giác mốt giá trị sắp nổ tung, một thân lông trồn áo choàng, màu đo áo mang theo các loại hoa văn, màu đen váy ngắn mặc dù là rất khác biệt lại hoàn mỹ đem cặp kia mặc vớ đen chân dài triển lộ ra, phối hợp vớ đen giày cao gót càng làm cho chân dài lộ ra càng thêm mê. Người, cuối cùng trên mặt của nàng mang theo ma tinh, hoàn toàn liền là quý thiếu nữ hương vị. Xem ra nàng ở bên kia trôi qua sinh hoạt hoàn toàn liền là quý tộc ưu nhã sinh hoạt. Trên thân đã tràn đầy một loại trước đó chưa từng có khí chất, từ đã từng chân dài đẹp. Thiếu nữ, biến đã thành khí chất đẹp. Thiếu nữ, một màn này để dù gì cùng mái nẹ đều có chút trợn mắt hốt mồm, dù sao loại biến hóa này quá lớn. Đã lâu không gặp, Jin. Sạ mù ôn nhu cười đáp lại. Lúc này nàng hé miệng cười một tiếng ưu nhã thê đứng sạ mù ải trước mặt. Vui vẻ hỏi, ta xem ra có phải hay không không đồng dạng có cảm giác hay không đến mị lực của ta ưu nhã. Sạ mù ý vị thâm trường cười nói. Tỏ sạ cả dụng cụ A nổi danh nhất, đương nhiên là ưu nhã, cùng tổ kỳ ô mì sai. Hiện tại tổ kỳ ô mì sai đã không thấy, còn lại cũng chỉ có ưu nhã. Đương nhiên ta thế nhưng là tỏ sạ cả nhà gia chủ, nhưng là muốn tùy thời tùy khắc bảo trì ưu nhã thái độ. Jin vui vẻ cười. Nàng rất vui vẻ xả mù có thể nhìn ra biến hóa của mình. Tốt tốt, đừng làm rộn. Một bên rủ gì kịp phản ứng lập tức đứng ở giữa hai người, không để bọn hắn tiếp tục cái này xen lẫn ghen tuông cử động để xả mù có chút vi diệu. Ngược lại là Jin nhìn thấy ưu nhã cười một tiếng, hết sức hài lòng rủ gì phản ứng. dù sao dù gì phản ứng chính là no y do nàng luôn cuống, mị lực của mình muốn vượt qua nàng hiền lành. Cuối cùng một bên mái nẹ trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, trong lòng có chút hốt hoảng. Cảm giác mình trở thành nhân sinh bại khuyển, liền ngay cả một bên ly ông nơ cùng ạ cảm cu nở dê có loại cảm giác này. Hai người nhao nhao vô vô bờ vai của nàng an ủi. Mãi nẹ, không muốn từ bỏ ngươi còn có cơ hội, mặc dù có thế cảm giác không lớn. Ạ cảm một mặt không đành lòng nhìn mãi nẹ nhìn xem một bên nơi hẻo lánh nói ra. Yên tâm, mãi nẹ lấy ngươi ngạo kiểu trình độ tuyệt đối có thể chiến thắng dù gì hiền lành còn có gìn khí chất quý tộc đại khái ly ông nơ càng nói càng không có có lòng tin, đến cuối cùng hoàn toàn nói không ra lời. Không biết vì cái gì ta hiện tại rất muốn đánh các ngươi hai cái. Mái nẹ có chút cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mái nẹ cùng ạ cảm, hận không thể ngay tại cái này quay đầu cho các nàng một người một quyền. Mái nẹ chẳng lẽ ngươi muốn nên cải biến ngươi ngạo kiểu nữ hài tính cách chuyển biến thành nữ hán tử sao? Đừng như vậy, nói như vậy xả mù thật liền sẽ buông tha cho ngươi. Ạ cảm nhịn không được đậu đen rau muống. Cái này câu nói càng làm cho mái nẹ nổi trận lôi đình. Nhưng là nghĩ nghĩ tình huống bây giờ cũng chỉ có thể thở dài một ngụm bất đắc dĩ bên trong. Không ba như vậy, thế giới mới là chuyện gì xảy ra? Jin gỡ xuống trên mặt kính râm, nhìn xem xạ mù ái hỏi. Nghe vậy xạ mù ái mỉm cười đem mình gặp phải sự tình nói một bên, hy vọng Jin có cái gì quen thuộc mới có thể vào tay. Khi Jin sau khi nghe xong, chân mày cau lại. Xem bộ dáng là hoàn toàn không liên hệ ma lực hệ thống, không cần huyết mạch liền có thể bản thân thức tỉnh. Đây quả thực cuối tuần đại bán hạ giá, không cần tiền đưa. Jin đối với thế giới kia không cần tiền ma pháp có một loại không nói ra được quán nghiệm, ước ao ghen tị nói. Vẻ mặt này mới khiến cho xạ mù ải nhớ tới, Jin bảo thạch ma pháp một cái mờ ơ y triệu, liền xem như thần hào đều có chu tờ hỏng bét không ở dù sao bảo thạch rất hiếm ít, hơn nữa còn quý. Đối với chuyện này xạ mù ải cũng không nói gì thêm, chỉ là vi diệu nhìn xem đoán nghiệm Jin.